La Phù, chương 625, Dương Đông kích Tây. Chúng kế, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hani, ngươi định tới chỗ này để xem. Nạp Lan Nhược Tuyết lập tức hiểu được suy nghĩ của Lạc Bắc. Đây có thể là một chỗ mà Hoàng Vô Thần mai phục cũng nên. Cho dù mai phục, bây giờ đối với Hoàng Vô Thần mà nói thì tốt nhất là để cho mọi người nghĩ y đã chết, ngồi đó mà làm ngư ông đắc lợi. Việc này rất đáng nghi ngờ. Lạc Bắc nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết. Cho dù Hoàng Vô Thần cố tình mai phục thì ta cũng thử đi một lần. Với tu vi bây giờ của ta, cho dù Hoàng Vô Thần có bố trí mai phục cũng chưa chắc giữ ta lại được. Hạch đầu ca ca, muội đi với huynh, nghe Lạc Bắc nói vậy, Tô Hâm Duyệt lập tức lên tiếng. Được, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc, các ngươi cũng đi với ta tới đó. Nếu Thái Hư Lão Tổ ở cùng với Hoàng Vô Thần thì tới lúc cần sức của các ngươi. Thái Thúc, khi tới tầng Cửu Thiên Kim Phong, ta sẽ thi triển pháp thuật hút lôi cương xuống để ngươi nâng cao tu vi. Lạc Bắc xoay đầu lại nhìn Vũ Sư Thanh, trưởng giáo Vũ Sư Thanh, vì để cẩn thận, ta muốn mượn Vân Mông Thần Thoi của ngươi, nếu không địch lại có Vân Mông Thần Thoi, cơ hội bỏ chạy sẽ tăng lên mấy lần. Cái này không sao, Vũ Sư Thanh gật đầu rồi bắn một tia sáng xanh vào tay Lạc Bắc. Đó chính là pháp bảo độn số một thiên hạ, Vân Mông Thần Thoi, trưởng giáo Vũ Sư Thanh, tiếp theo Thiên Lan Hư không chắc chắn sẽ hành động, nếu như có gì xảy ra đều có thể dùng yêu vương liên thai để truyền tin cho ta. Chấm, Lạc Bắc cũng không nói nhiều, sau khi nói với Đông Bất Cố và Vũ Sư Thanh như vậy, hắn liền lấy Vân Mông Thần Thoi rồi cùng với Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt bước vào bên trong. Một tia sáng màu xanh lóe lên, Vân Mông Thần Thoi lập tức xé rách hư không rồi biến mất. Trong lúc Vân Mông Thần Thoi lao ra khỏi Nga Mi thì tại Thanh Châu giáp với vùng biển của Côn Luân, trong một cái sơn cốc cách bờ biển chừng 1000 dặm liên tục vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Những tia sáng đủ mọi màu sắc xuất hiện. Có hơn 100 người tu đạo đang giao chiến với người tu đạo của Thiên Lan Hư không? Hơn 100 người tu đạo đó đa phần mặc đạo bào màu xanh. Thỉnh thoảng trong số họ lại xuất hiện những cây gỗ màu xanh rất to và từng quầng chớp. Căn cứ vào pháp lực dao động của bọn họ và pháp thuật thì đó thuộc về một môn phái. Trong số đó có một người thanh niên to cao mặc đạo bào thêu hình nhật nguyệt và một mỹ phụ trung niên. Người thanh niên cao to đó có tu vi nguyên anh sơ kỳ, còn mỹ phụ trung niên thì tu vi kim đan hậu kỳ. Nhìn cả hai thì hình như là một đôi đạo lữ song tu. Chấm, lúc này, bọn họ đang kịch chiến với khoảng 7-80 người tu đạo của Thiên Lan Hư không, tuy nhiên tu vi bình quân lại hơn người tu đạo của cái tông môn kia. Trong số đó còn có hai nhân vật cấp sơn chủ, vì vậy mà lúc này người thanh niên to cao và mỹ phụ trung niên bị bao vây, cố gắng dựa vào trận pháp trong sơn cốc để chống chọi. Trong sơn cốc được bố trí hai cái trận pháp, một cái tản ra quầng sáng màu xanh bảo vệ hơn 100 người tu đạo. Mà một cái trận pháp khác thì liên tục bắn ra những tia chớp màu xanh vào đám người tu đạo của Thiên Lan Hư không. Đột nhiên bầu trời về phía tây của cốc chợt có một quầng sáng lóe lên rồi có rất nhiều người tu đạo lao tới. Vừa thấy trong sơn cốc xuất hiện người tu đạo, thanh niên to cao và mỹ phụ trung niên liếc mắt nhìn nhau một cái mà phấn chấn. Nhưng ngay lập tức sắc mặt của cả hai lại xám xịt. Góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy những người tu đạo đang lao tới thung lũng không phải là người mà họ mong đợi. Đó là một đám với 200 người tu đạo của Thiên Lan Hư không? Hơn nữa trong số đó có một vài làn hơi thở rất mạnh mà bọn họ không cảm nhận được, cho thấy tu vi hơn xa mình. Im lặng một chút, người thanh niên to cao chợt vung tay lấy ra một cái thanh la. Cái thanh la lập tức hóa thành một tia sáng lao về vị trí của hai tên sơn chủ Thiên Lan Hư không? Hai tên sơn chủ của Thiên Lan Hư không chính là một trong số 12 người tu đạo của Thiên Lan Hư không theo Nhã Dịch Thần Quân tới Côn Luân. Người bên trái mặc bộ chiến giáp màu đen sáng bóng, ngực có khảm vài viên tinh thạch màu trắng. Còn người bên phải mặc một bộ pháp y được luyện chế từ da của dị thú. Bộ pháp y đó rất độc đáo. Nó có màu lam và thêm mấy đường vân màu tím. Hai người đó nhìn cái thanh la màu xanh lao về phía mình mà khinh miệt. Ngay lập tức có hai quầng sáng màu trắng và màu lam lập tức bắn về phía cái thanh la. Căn cứ vào pháp lực dao động từ hai quầng sáng đó thì thấy uy lực vượt xa cái thanh la của người thanh niên kia. Nhưng đúng lúc này, người thanh niên đó và mỹ phụ trung niên lại đột nhiên bắt một cái pháp quyết. Khi cái pháp quyết đó hình thành, pháp lực dao động bên ngoài người thanh niên và mỹ phụ đó gần như biến mất. Còn trong nháy mắt, cái thanh la kia lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời xung quanh nó chợt xuất hiện những lá phù. Có cảm giác giống như chân nguyên của mỹ phụ trung niên và người thanh niên được dồn hết vào trong cái thanh la đó một cách kỳ lạ. Ánh sáng màu xanh quanh nó hội tụ lại dường như thành một chữ Mộc, tản ra nguyên khí hệ mộc cực mạnh, tuy nhiên nó còn có một thứ uy áp khủng bố, Khi cái chữ đó xuất hiện, hai quầng sáng mà hai tên sơn chủ Thiên Lan hư không phóng ra lập tức tạm dừng rồi như bị lực lượng từ cái thanh la làm cho bắn ngược trở về. Không hay, trong không trung xa xa về phía tây của sơn cốc một tiếng quát chói tai vang lên. Có mấy người tu đạo lao tới với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt cái chữ do ánh sáng của thanh la hội tụ lập tức xoay tròn rồi nổ tung. Rầm rầm rầm, mỗi một lá phù nổ tung tạo thành một quầng chớp rộng tới ba trượng. Mà cả cái thanh la nổ tung cũng bắn ra mấy cột sét to bằng thùng nước bao phủ hai tên sơn chủ và hơn chục người tu đạo của Thiên Lan hư không. Hơn 10 người tu đạo của Thiên Lan hư không gần như không có sức chống lại đã nổ thành cho bụi. Bên ngoài cơ thể của tên sơn chủ bên phải chợt xuất hiện một quầng sáng màu lam, tuy nhiên nó cũng không chịu nổi rồi y hét lên thảm thiết, thân thể và nguyên anh dập nát. Chỉ có tên sơn chủ bên trái thì quanh người xuất hiện ánh sáng màu đen, loạng choạng lao ra khỏi quầng sáng của những tia chớp màu xanh mà phun ra mấy ngụm máu. Bộ chiến giáp màu đen trên người xuất hiện những vết rạn. Mấy người tu đạo kia có tốc độ thật kinh khủng, thoáng cái đã tới bên trên sơn cốc. Bên trong một quầng sáng là Nhã Dịch Thần Quân, Thiên Hư sơn chủ đã bớt chút kiêu ngạo sau lần chết hụt ở Côn Luân, và một người tu đạo trẻ tuổi mặc pháp y như được tạo ra từ tinh vân cùng với một người tu đạo mặc đạo bào. Người tu đạo mực đạo bảo tản ra một làn hơi thở huyền ảo. Khi phi độn giống như có từng làn nguyên khí từ các vì sao xa xôi bay xuống tạo ra thân thể của y, khiến cho sau lưng y như xuất hiện một làn tinh phong. Gocchuyenaudio.com. Người tu đạo Thiên Lan hư không rõ ràng cũng là một nhân vật cấp bậc thần quân, tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp. Hơn nữa người đó không xuất hiện trong lần Huyền Vô Thượng triệu tập. Bởi vậy có thể đoán được y chính là người được Huyền Vô Thượng nhắc tới nhiều lần, chính là Tùng Hạc Thần Quân mới vượt qua lần thiên kiếp thứ hai. Vào lúc này, Nhã Dịch Thần Quân dốc hết sức lao tới, trên người tản ra hơi thở không ngờ cũng chẳng kém Tùng Hạc Thần Quân. Rõ ràng được Huyền Vô Thượng sử dụng phương pháp độc đáo hồi phục tu vi bản thân. Mà tu vi của y hóa ra cùng với Nô Thú Thần Quân và Tùng Hạc Thần Quân giống nhau, đều vượt qua hai lần thiên kiếp. Trong số đám thần quân của Thiên Lan hư không chính là một vài người có tu vi cao nhất. Vì vậy mà thái độ của y đối với Huyền Vô Thượng cũng không kính cẩn như những người khác. Chẳng trách được Huyền Vô Thượng tin rằng có Nhã Dịch Thần Quân và Tùng Hạc Thần Quân chỉ huy chắc chắn sẽ chiếm được Nam Thiên Môn. Trong bốn người thì người tu đạo trẻ tuổi mặc pháp y như được tạo ra từ tinh vân rõ ràng có tu vi giống như Thiên Hư Sơn Chủ chỉ tới độ kiếp kỳ. Tuy nhiên lúc này y lại thấp thoáng đứng ngang với ba người còn lại, cho thấy y nhất định là một trong hai thiên tài của Côn Luân, sánh ngang với Thiên Hư Sơn Chủ. Chính là Luyện Tinh Sơn Chủ. Muốn chết, lao tới nơi thấy trong hai vị sơn chủ có một bị chết, một bị thương nặng, cả bốn người không giấu được sự kinh sợ. Lập tức một tiếng nổ vang lên, Tùng Hạc Thần Quân giơ tay chụp một cái, giữa không trung liền xuất hiện một bàn tay to. Cái pháp thuật của Tùng Hạc Thần Quân không ngờ giống như đại đạo như thiên quyết của Kỳ Liên Liên Thành. Tuy nhiên vào lúc này, bàn tay to của y tản ra khí vàng với năm ngón tay sắc bén giống như một cái ma chảo từ thời viễn cổ. Hơn nữa từ cái bàn tay đó có vô số những tia sáng lóe lên giống như được ngưng tụ từ vô số ngôi sao nhỏ. Nó vừa mới đè xuống, không khí bên dưới lập tức vang lên những tiếng nổ, cho thấy ẩn chứa uy lực mạnh hơn bàn tay màu tím của Kỳ Liên Liên Thành không biết bao nhiêu lần. Cách chương.